Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Xuân Nguyên đêm trước. Trống rỗng tịch mịch lạnh, người cảm thấy chỉ là khen thưởng liền có thể đả động ta tiến đến dự thi à. Bộ Phương đứng thẳng tắp, nghiêm túc nhìn lấy Âu Dương Túng Hoành. Âu Dương Túng Hoành trong lòng run lên. Không hổ là bị bệ hạ tán thành tiểu điếm đầu bếp. Quả nhiên không phải bất luận cái gì đầu bếp có thể so sánh với. Xem ra lần này muốn mời được bộ lão bản, độ khó khăn vô cùng lớn a, bộ lão bản thật không suy nghĩ thêm một a. Đây chính là phát triển bộ lão bản trù nghệ thời điểm nha. Âu Dương Túng Hoành không cam tâm nói ra. Bộ Phương nhìn lấy hắn, nháy con mắt, thở nhẹ một hơi, người rồi nói ra. Người nói cho ta biết trước lần này thứ nhất khen thưởng là cái gì? Hả? Cái gì? Âu Dương Túng Hoành đôi mắt đạp một cái, nhếch miệng nhìn lấy Bộ Phương. Người cái này buông lỏng. Nói xong không bị đả động đâu. Nói xong có đức độ. Không lấy vật vui đâu. Khụ khụ, bộ lão bản. Là như thế này. Lần này bách gia yến phần thưởng là bệ hạ tự mình từ hoàng cung bảo khố bên trong tiền ra. Muốn tới sau cùng bình chọn ra hạng nhất thời điểm mới có thể công bố cái này phần thưởng là cái gì. Cho nên lão phu giờ phút này cũng là không rõ ràng bất quá. Lão phu dám bắt người phẩm đảm bảo. Lần này phần thưởng tuyệt đối sẽ không để bộ lão bản thất vọng. Âu Dương Túng Hoành lỗ mũi hơi hơi mở ra. Vỗ bộ ngực. Lời thề son sắt nói ra. Bộ Phương hơi hơi nặng nề đôi mắt. Làm ra một bộ trầm ngâm bộ dáng. Về sau ngẩng đầu, nhàn nhạt đối Âu Dương Túng Hoành nói. Được, ta đáp ứng tham gia. Nghe được Bộ Phương thế mà thật đáp ứng tham gia bách gia yến. Âu Dương Túng Hoành khuôn mặt nhất thời giống như là nở rộ cúc hoa. Mở sáng chói, ôi, bộ lão bản nếu như tham gia, cái này thứ nhất khẳng định là không có chạy. Chậc chậc chậc, bộ lão bản đồ ăn là ta nếm qua vị ngon nhất đồ ăn. So trong cung đình những ngự thiện phòng đó đầu bếp nấu đồ ăn còn mỹ vị hơn. Cũng là một chữ, tán. Âu Dương Túng Hoành hướng phía Bộ Phương giơ ngón tay cái lên. Tán dương chi từ không cần tiền một dạng từ trong miệng hắn tung ra một màn này nếu để cho người khác nhìn thấy tuyệt đối nghĩ không ra. Cái này cả theo bán hàng đa cấp nhân viên giống như đại thúc. Lại là tiếng tăm lừng lẫy đế quốc tướng quân. Âu Dương Túng Hoành thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trong lòng cái kia thoải mái a. Đã bộ lão bản đã đáp ứng hắn. Này bệ hạ giao cho hắn nhiệm vụ hắn chính là hoàn thành, tuy nhiên quá trình là để tâm hắn đau đến không thể hô hấp. Bất quá kết quả lại là rất lợi hại làm hắn hài lòng. Tuy nhiên hắn mấy tháng tiền riêng đều bị chính mình cái kia hố cha nữ nhi cho lật ra đến. Bộ Phương đưa mắt nhìn Âu Dương toàn ra rời đi. Về sau chính là quay người trở lại trong phòng bếp. Bộ Phương là một cái sợ phiền phức người. Nhưng là cũng là một cái nghiêm túc người. Hắn đối đãi mỹ thực cho tới bây giờ đều là nghiêm túc thái độ. Không làm liền không làm. Đã lựa chọn làm. Vậy sẽ phải làm đến tốt nhất. Hắn đã lựa chọn tham gia lần này bách gia yến. Liền nhất định phải chuẩn bị cẩn thận. Đoạt được thứ nhất Xuân Nguyên tiết sắp tới. Đế đô phố lớn ngõ nhỏ trong đều là trở nên 10 phần náo nhiệt cùng bận rộn. Tất cả mọi người là quét dọn phòng mình vệ sinh. Thiếp đỏ liên. Làm mỹ thực. Chuẩn bị nghênh đón sắp đến năm đầu thập lý trên đường dài. Bầy quầy bán hàng người bán hàng rong đều là sớm cũng là thu quán. Mang trên mặt không kịp chờ đợi tâm tình vui sướng. Vội vã về nhà bồi thân nhân qua Xuân Nguyên tiết. Lượn lờ khói bếp tràn ngập ra. Bút thẳng trùng thượng vân tiêu. Bị gió thổi qua. Liền tán màn đêm buông xuống. Đêm nay bầu trời đêm. Hai vành trăng sáng như hai khối mượt mà khay bạc treo thật cao. Ngày bình thường lạnh lẽo ánh trăng đều phảng phất trở nên ấm áp. Vẩy trên đường, giống như là tạo nên nhàn nhạt huỳnh quang trên đường cái. Lời tiểu hài tử dẫn theo hoa đăng. Ăn mặc thật dày bông vải phục. A lấy khí, đỉnh lấy đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Nhanh chân đùa bỡn, vui cười thanh âm xông phá đêm yên tĩnh. Mang đến ngày lễ vui mừng đại hộ nhân ra ngoài cửa treo lên đại hồng đăng lung. quản gia tỳ nữ đều là bận bịu tứ phía chuẩn bị khúc mắc cần thiết đồ vật trong phòng bếp. Khí thế ngất trời, rau xào thanh âm vang vọng không dứt, mùi đồ ăn lượn lờ quanh quần, quấn quanh ở trong mũi. Tản ra không đi một bàn bàn tinh xảo thức ăn bị đun nấu đi ra. Mang lên bàn ăn xoay. Đại hộ nhân ra rất nhiều con cháu làm thành một vòng mà ngồi. Mừng khấp khởi ăn bữa cơm đoàn viên Xuân Nguyên tiết không khí nồng đậm mà tăng vọt Phương Phương. Trong tiểu điếm, Bộ Phương đẩy cửa ra tấm đi ra. Trong hẻm nhỏ yên tĩnh mà thanh lãnh. Liền xem như so ngày thường ấm áp ánh trăng vậy. Cũng là tản ra không đi trong ngõ nhỏ này bôi trống rỗng kéo một cái băng ngồi tại tiểu cửa tiệm. Hắn không có mở cửa buôn bán. Nhưng lại vẫn như cũ là như vậy co lại nằm. Hàn Phong gào thét mà đến. Vuốt hắn gương mặt. Để hắn nhịn không được co lại rụt cổ ánh trăng lạnh lùng vậy. Rơi vào tiểu cửa tiệm. Một người. Một chiếc ghế. Một con chó. Phảng phất cùng hẻm nhỏ bên ngoài vui mừng. Không hợp nhau bánh. Một đoàn pháo hoa phóng lên tận trời. Tại đen nhánh trong bầu trời đêm nở rộ. Đẹp làm say lòng người hô. Thật đẹp. Bộ Phương thầm nghĩ nói bỗng nhiên trong hẻm nhỏ truyền đến một loạt tiếng bước chân. Bộ Phương nhất thời nghi hoặc hướng cửa ngõ nhìn lại. Chính là nhìn thấy ba đạo thân ảnh chậm rãi đến Tiếu Yên Vũ cùng giống như Tiểu Long lôi kéo Lanh. Lợi Âu Dương Tiểu Nghệ. Chậm chậm mà đến. Đêm nay Tiếu Yên Vũ không có đeo khăn che mặt. Dung nhan tuyệt mỹ bại lộ trong không khí. Như mỡ đông đồng dạng ra thịt tựa hồ tại ánh trăng chiếu rọi. Ẩn ẩn phát sáng, thối lão bản. Chúng ta tới cho ngươi đưa ăn tới rồi. Âu Dương Tiểu Nghệ cười nói Tiếu Yên Vũ tiểu thư khuê các phong thái vẫn như cũ. Ăn mặc váy lụa chậm chậm mà đến. Tay nàng kéo một cái hộp đựng thức ăn. Trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười, chậc chậc. Bộ lão bản, ngươi đây là đang thưởng pháo hoa à. Thật sự là có nhàn tình nhã trí à. Bất quá không thể không nói. Ngươi cái này góc độ nhìn pháo hoa thật sự là tuyệt hảo. Giống như Tiểu Long như quen thuộc từ trong tiểu điếm ba la ra vài cái ghế dựa. Bày tại cửa ra vào. Chính mình thì là ngồi tại Bộ Phương bên cạnh thân. Cười nói Bộ Phương có chút ngẩn ra. Không rõ ràng cho lắm nhìn lấy ba người này. Đây là muốn làm gì? Cho ta đưa ăn. Tiếu Yên Vũ dịu dàng cười một tiếng. Nói, ngày mai chính là Xuân Nguyên tiết. Tối nay là ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm. Chúng ta nhìn bộ lão bản tựa hồ cũng là một người. Muốn đến có lẽ sẽ có chút cô tịch. Chính là mang đến một số ăn. Ân, cái này bánh ngọt đều là mẫu thân tự tay làm. Nàng nói phải cảm ơn bộ lão bản ân tình vừa nói. Tiếu Yên Vũ chính là đoan trang ngồi trên ghế. Đem hộp cơm bày ở Bộ Phương trước mặt để lộ hộp cơm cái nắp. Nhất thời nhàn nhạt mùi thơm nức mũi mà đến. Tuy nhiên không kịp Bộ Phương đun nấu món ăn như vậy nồng mùi thơm khắp nơi. Nhưng là loại này tiểu thanh tân đồng dạng mùi thơm. Cũng là để cho người ta có chút hưởng thụ nhất điệp điệp tinh xảo bánh ngọt từ đó lấy ra. Bộ dáng ngược lại là 10 phần đẹp mắt đến nếm thử. Đây chính là mẫu thân tự tay làm đâu. Tiếu Yên Vũ khóe miệng ngậm lấy ý cười. Bưng lên một bàn bánh ngọt. Nhìn qua Bộ Phương nghiêm túc nhìn ba người liếc một chút. Trong lòng ấm áp, khóe miệng hơi vểnh lên hắn cầm lấy một khối bánh ngọt. Nhẹ cắn một cái, con mắt nhất thời hơi hơi sáng lên. Cái này bánh ngọt vị đạo cực dai. Tuy nhiên ngọt, nhưng là không ngán, mà lại vừa vào miệng. Chính là nhẹ vỡ đi ra. Cảm giác cực dai, mà lại trong hãm liêu còn tản ra nhàn nhạt ấm áp. Giống như để cho người ta ăn mật đồng dạng ấm áp không tệ, Bộ Phương tán thưởng một câu. Tuy nhiên hắn thấy, cái này bàn bánh ngọt còn có không ít thiếu hụt Tiếu Yên Vũ nhãn tình sáng lên. Khó được từ bộ lão bản trong miệng nghe được khích lệ lời nói a. Giống như Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ cũng không kịp chờ đợi cầm một khối bánh ngọt nhét vào. Trong miệng, bốn người liền là như thế này ngồi đối diện. Phẩm mỹ thực loại này ấm áp không khí. Trực tiếp đem trong hẻm nhỏ thanh lãnh tách ra lời, bộ lão bản. Đến nếm thử cái này một bàn. Phượng Lê Ngọc Tâm bánh ngọt. Sau cùng, Tiếu Yên Vũ mặt mũi tràn đầy chờ mong từ hộp cơm ra mang sang một bàn bánh ngọt. Đưa tới Bộ Phương trước mặt. Nháy mắt,